chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 65, xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trì Giai tỉnh dậy đã là buổi trưa. Ánh nắng chiếu vào phòng ngủ. Cô mơ màng mở mắt. Toàn thân đau nhức như xương cốt được sắp xếp lại. Cô nghĩ mình chạy marathon cũng không đến nỗi chết người như vậy. Eo siết chặt lại, Trì Giai bị một lực mạnh kéo về. Áp sát vào một cơ thể tràn đầy sức sống. Toàn thân rắn chắc như khối sắt nung trong lò lửa. Tỉnh rồi à? Giọng nói ngáy ngủ khan khan của người đàn ông truyền đến bên tai cô. Trầm ấm đầy quyến rũ. Khóe tai Trì Giai nóng bừng. Cô nhẹ nhàng trở mình. Đối mặt với đôi mắt sâu thẳm đen láy của anh. Một vẻ đẹp cận cảnh cực kỳ cuốn hút. Ánh mắt Thẩm Mộ Diêu dừng lại trên làn da không tì vết của cô. Trắng hồng, bờ vai tròn đầy, xương quai xanh lõm sâu thành hai vầng trăng khuyết, giống hệt hình xăm mặt trăng ở hõm eo cô. Những vết râu tây lớn nhỏ in hằn, như những đóa hoa anh đào nở rộ trên núi tuyết. Ánh mắt Thẩm Mộ Diêu hơi trầm xuống. Anh hôn lên trán cô, giọng nói khàn đặc, chưa muốn ăn gì. Trì Giai lắc đầu, không đói, không đói à? Thẩm Mộ Diêu đặt tay thăm dò, cười, xem ra vẫn chưa làm đủ. Hơi thở Trì Giai rối loạn, cô cảm nhận được người đó đang vuốt ve những chỗ nhạy cảm của mình, run rẩy nắm chặt tay anh, ánh mắt long lanh, đừng mà, đã chưa rồi. Khóe mày Thẩm Mộ Diêu khẽ nhướng lên, lười biếng cười vài tiếng. Thôi được rồi, chỗ này đã đỏ hết cả rồi. Anh dù có muốn thế nào cũng không thể làm cầm thú được. Đúng không? Anh kéo cô lại hôn. Khẽ nói, ngủ thêm chút nữa đi. Anh sẽ nấu món ngon tẩm bổ cho em. Canh sườn ngô, thịt kho tàu, được không? Trì Giai vẫn còn dừng lại ở câu nói đầu tiên của anh. Đỏ mặt lườm anh một cái. Đâu phải là không thể làm. Rõ ràng anh ta chính là như vậy. Cô vừa ngẩng đầu, xung quanh chìm xuống. Người đàn ông đã đứng bên cạnh giường, người như ngọn núi cao, cảm giác áp bức và xâm lược tràn đầy. Rõ ràng không mặc gì nhưng lại như đang trình diễn thời trang. Vai rộng eo thon, những đường cơ bắp bá đạo cuồn cuộn, toát lên vẻ hoang dã mạnh mẽ. Rồi xuống nữa, nhìn vào chỗ đó, Trì Giai khó thở. Cô đè nén trái tim đang đập loạn, hai tay kéo chăn lên, che mắt mình lại, người đàn ông nắm lấy cổ tay cô, mạnh mẽ kéo chăn ra, để lộ đôi mắt long lanh ướt át của cô, khóe môi anh nhếch lên nụ cười cực kỳ bất chính. Em cũng không sợ bị ngạt sao? Trì Giai không nhìn anh, mắt liếc ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phản công. Anh không mặc gì cũng không sợ lạnh sao? Thẩm Mộ Diêu cười rất lớn, cười đến mức hai vai run rẩy. Trì Giai không nhịn được liếc anh một cái, đúng lúc thấy thứ to lớn kia cũng rung rinh theo. Cô chết đứng luôn, cắn môi quay mặt đi. Thẩm Mộ Diêu bẻ cằm cô về phía trước. Anh cười, đâu phải chưa từng thấy, ngại ngùng gì chứ? Ngón tay anh thô ráp, lời nói nghịch ngợm. Khiến Trì Giai mặt đỏ bừng, cắn một miếng vào ngón tay anh, toàn thân rụt vào trong chăn, giọng cô từ trong chăn vọng ra. Thẩm Mộ Diêu, giữa ban ngày ban mặt thế này, anh thật phiền phức. Thẩm Mộ Diêu liếc mắt, nhìn cục bông đang cuộn tròn mình lại, cười gian tà, lão tử làm thế này trước mặt người phụ nữ của mình cũng không phạm pháp. Hôm qua còn không thích lắm sao? Bây giờ lại không muốn thấy nữa à? Trì Giai trốn như đà điểu. Dù anh có nói gì cũng quyết không mở mắt. Thẩm Mộ Diêu tùy tiện mặc một bộ quần áo, nhìn thấy cái chăn vẫn không nhúc nhích, anh quỳ nửa người xuống, lần nữa kéo chăn ra, véo cằm cô, hôn lên khóe môi cô. Thôi được rồi, đừng làm ngạt con bé của anh. Bị giọng nói trầm ấm đầy từ tính của người đàn ông và hơi thở sạch sẽ lạnh lùng bao bọc, đáy lòng Trì Giai như ướt đẫm mật ngọt. Cô ôm anh nũng nịu một lúc, Thẩm Mộ Diêu liền đứng dậy đi vào bếp. Bữa trưa rất phong phú, 3 món ăn và 1 món canh, đủ cho 2 người họ. Ăn xong cơm, Thẩm Mộ Diêu nhận được một cuộc điện thoại, là từ huấn luyện viên gọi đến. Cúp điện thoại, Trì Dây mơ hồ đoán ra điều gì đó. Cô hỏi, phải đi huấn luyện rồi sao? Thẩm Mộ Diêu, một tiếng, anh nói, mai về. Trì Dây đã ở với anh vài ngày. Bất ngờ nghe anh nói sắp về kinh thành, trong lòng có chút không nỡ. Ngày thi đấu càng ngày càng gần, lần này về kinh, không biết lần sau trở lại là khi nào. Thẩm Mộ Diêu một tay ôm eo cô, khóe mày khẽ động, chiều nay xem phim không? Hai lần hẹn xem phim, một lần vì Mạnh Triệu, một lần vì dì Khương, hai người đều không xem được phim. Trì Dai lắc đầu. Suy nghĩ một lát, cô nói, chúng ta xem ở nhà đi, không phải có máy chiếu sao, gần giống rạp chiếu phim vậy, không phải là không muốn đi rạp chiếu phim, mà là trên đường đi, cả đi lẫn về cũng mất một tiếng đồng hồ, cô muốn ở bên anh thêm một lúc nữa. Ánh mắt Thẩm Mộ Diêu dừng lại trên người cô, lơ đãng, anh cười, được thôi, nói rồi anh lại đi vào bếp. Trì Dai thắc mắc. Sao vậy? Thẩm Mộ Diêu nắm một nắm lớn ngô bỏ vào bát, làm nóng chảo, phết dầu, đổ ngô vào chảo, ăn bắp rang bơ không? Trì Dai không ngờ ở nhà cũng có thể làm bắp rang bơ. Cô sáp lại gần, nhìn thấy những tiếng bộp bộp bộp liên tục nổ ra trong nồi. Chỉ một lát sau, ngô đã nổ thành bắp rang bơ. Giỏi quá, sao anh biết làm vậy? Thật thần kỳ. Lại có thể làm bắp rang bơ ở nhà. Thẩm Mộ Diêu đổ bắp rang bơ vào đĩa, nhướng mày cong môi, đàn ông của em có gì mà không biết. Khóe môi cô nhếch lên, khẽ, hừ, một tiếng, anh đúng là tự luyến. Trì Dai theo sau anh, lấy 2 chai nước ngọt từ tủ lạnh. Khi đến phòng khách, Thẩm Mộ Diêu đã bật máy chiếu. Anh nghiêng đầu, muốn xem gì? Trì Dai, nghe nói Leon, The Professional, khá cảm động, hay là xem phim đó đi. Thẩm Mộ Diêu nâng mí mắt. Được thôi, anh cười, lúc đó đừng có khóc đến mức nước mắt không ngừng được đấy nhé. Trì Dai cảm thấy anh đang ám chỉ mình hay khóc. Cô khẽ hừ, em mới không khóc đâu. Nhưng nếu anh khóc, vai em có thể cho anh mượn đấy. Khóe mày Thẩm Mộ Diêu nhướng lên, đầy ý tứ. Vai thì có thể không cần mượn, mượn cái khác thì được đấy. Trì Dai biết người này không đứng đắn. Cô giả vờ không hiểu anh muốn mượn cái gì. Rèm cửa được kéo lại. Phòng khách chìm trong bóng tối. Bộ phim bắt đầu, máy chiếu lướt qua những dải màu sắc trong tầm nhìn. Trì Dai nghiêng đầu nhìn Thẩm Mộ Diêu. Anh thoải mái ngồi đó, tay vô thức nghịch điện thoại. Cánh tay kia vắt qua lưng ghế sofa bên cô, như thể ôm cô vào lòng, dường như cảm nhận được ánh nhìn. Thẩm Mộ Diêu quay đầu lại, khóe môi anh cong lên, cánh tay mạnh mẽ đang vắt trên ghế sofa kéo xuống. Trì Dai bị anh kéo vào lòng, ngón tay cô đặt trên vai anh, họ gần đến mức có thể chạm vào nhau. Ánh mắt Trì Dai từng chút một rơi trên khuôn mặt anh. Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, đường nét khuôn mặt góc cạnh sắc bén như lưỡi dao, mí mắt rất mỏng, ánh sáng đủ màu từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt anh, tạo nên một vẻ mơ hồ quyến rũ, vừa gợi cảm vừa nóng bỏng. Trì Dai vòng tay qua cổ anh, hơi ngẩng đầu, đôi môi khẽ chạm vào môi anh. Thẩm Mộ Diêu vẫn giữ dáng vẻ lười biếng. Ánh mắt đen láy ngưng tụ ánh sáng, tay anh khẽ ôm lấy eo cô, mặc kệ cô hôn, mu bàn tay nổi gân xanh vì dùng lực. Khác với những nụ hôn thô bạo, mãnh liệt của anh, cô như mang theo sự ngượng ngùng của thiếu nữ, nhẹ nhàng hôn lên môi trên của anh, nhẹ nhàng mt, rồi từ từ di chuyển xuống, từng chút một ngậm lấy môi dưới. Thẩm Mộ Diêu dựa vào lưng ghế sofa, Trì Dai nửa nằm trong lòng anh, không nhận được phản ứng. Cô cố ý cắn nhẹ một cái, ánh mắt long lanh ướt át, Anh nóng bỏng nhìn chằm chằm cô, lực nắm eo cô càng lúc càng siết chặt, cười khan, là muốn xem phim hay muốn hôn? Chỉ dài cảm thấy vẻ lơ đãng của người này thật sự rất gợi cảm. Rõ ràng muốn nhưng lại cố kìm nén, khiến cô không thể nghĩ được gì khác. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô, khóe môi nhếch lên, cười, nâng mặt cô lên, mạnh mẽ hôn xuống, như muốn tháo rời xương cốt nuốt vào trong, nuốt cô vào tận xương tủy. Trong phòng, tiếng đối thoại của nam nữ chính trong phim dần trở nên mơ hồ. Chỉ còn lại tiếng nước khi hôn nhau. Nụ hôn này kéo dài cho đến khi bộ phim kết thúc. Mặt Trì Dai nóng bừng, cô dựa vào lòng người đàn ông, trái tim bất định cũng theo đó mà trở về vị trí cũ. Phim kể về cái gì vậy? Thẩm Mộ Diêu nhìn đôi môi cô càng hôn càng đỏ mọng và đầy đặn. Ngón cái nhẹ nhàng xoa, lau đi vết nước, anh liền thoải mái nằm dài trên sofa. Khàn giọng nói, cái này thì anh làm sao mà biết được? Bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng bật cười. Còn muốn xem không? Thẩm Mộ Diêu hỏi, xem rồi phát lại một lần nữa. Chỉ dai vòng tay ôm anh không động đậy, lắc đầu, không xem nữa đâu. Rèm cửa vẫn kéo, mơ hồ, quấn quýt, tiếng kéo kẹt vang vọng khắp các ngóc ngách trong nhà. Cuối cùng trở nên tĩnh lặng, như thể bù đắp lại 7 năm không thân mật trong một ngày. Thẩm Mộ Diêu khẽ hôn lên tai cô, còn xem nữa không? Trì Dai mơ màng, buồn ngủ đến mức không mở được mắt, nhưng vẫn gật đầu, xem. Lần này cô gối đầu lên vai anh vững chắc. Hai người xem hết mấy bộ phim chưa xem được trên máy tính bảng. Cách chương